Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 567, đây là muốn tự cho là thông minh sao? Leeds United đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí yên tĩnh, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trung ương doa. Tinh thần của bọn hắn trạng thái là cực kỳ tốt. Tựa hồ là không có có nhận đến chuyện lúc trước ảnh hưởng. Doa đối với đám cầu thủ trạng thái tinh thần vừa lòng phi thường. Doa nói ra, các ngươi hiện tại trạng thái là cực kỳ tốt. Ta vốn đang chuẩn bị khích lệ các ngươi một chút. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Leeds United đội đám cầu thủ đều là cười ha ha. Được khen thưởng cảm giác là thật tốt. Doa tiếp tục nói, các ngươi không có có nhận đến đột phát sự kiện ảnh hưởng. Điểm này cực kỳ tốt. Điều này nói rõ các ngươi trận đấu này tràn đầy lòng tin. Mà lại các ngươi cũng biết trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đến tột cùng là trọng yếu đến cỡ nào. Trận đấu này, chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhao nhao kiên định gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Doa rất hài lòng, thật là rất hài lòng. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thật là quá tốt rồi. Doa thậm chí là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Đây cũng là Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tốt nhất một lần a. Doa nói ra, bên ngoài bây giờ khẳng định có rất nhiều người đều là đang đợi xem chúng ta trò cười. Cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là sự tình tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng Bayern Munich cũng có thể coi thường chúng ta. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên đây không có khả năng. Bởi vì Van Gaal là một cái phi thường cẩn thận ra hỏa. Hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tĩnh tĩnh lắng nghe. Không có phát biểu ý kiến. Doa nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói. Vô cùng trọng yếu. Nếu như chúng ta có thể thành công cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Chúng ta chính là trên thế giới này chi thứ nhất tại Champions League chén cải chế về sau thành. Công vệ miện UEFA Champions League quán quân đội bóng. Tên của chúng ta liền đem khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử. Thiên cổ lưu danh. Leeds United đội đám cầu thủ nghe đến đó thời điểm mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Thân thể đều là đang run rẩy. Vẫn run rẩy. Rất bình thường kích động. Rất bình thường phấn chấn lòng người. Doa nói ra, đây là các ngươi động lực, ta không hy vọng các ngươi cảm nhận được áp lực, hảo hảo đi đá, ta tướng tin thực lực của các ngươi, chỉ muốn các ngươi khinh trang thượng trận, phát huy ra mình vốn có thực lực, trận đấu này chúng ta Leeds United đội là tất thắng, biết không? Leeds United đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng kêu gào. Biết, lão bản, Doa là thật rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện. Hắn thật là cảm giác được hôm nay trận đấu này thắng lợi thiên bình đang hướng về hắn nghiêng mà tới. Trận đấu này Leeds United đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Doa còn nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này chiến thuật chúng ta đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm các ngươi đều đã minh bạch rõ ràng. Ta ở chỗ này cũng liền không lại nhấn mạnh. Các ngươi phải nghiêm túc đối đãi. Nghiêm túc tranh tài biết không? Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này trong thân thể tràn đầy đấu trí. Bọn hắn là kiên tin bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần. Doa là vừa lòng phi thường. Doa lập tức quay người nhìn về phía trợ thủ của mình nhóm. Dò hỏi. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Leeds United đội trợ lý đám huấn luyện viên nhao nhao lắc đầu nói ra. Người đã làm được vạn vô nhất thất. Chúng ta không có cái gì tốt bổ sung. Chúng ta tin tưởng ngươi là không sai. Lần này chúng ta tất thắng. Doa khẽ cười khổ. Bọn này nịnh hót. Doa lập tức quay người đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Vậy thì tốt. Đã dạng này. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức đứng dậy. Nối đuôi nhau mà ra. Đường phân cách Bayern Munich đội phòng thay quần áo. bầu không khí có chút khẩn trương. Bayern Munich đội đám cầu thủ thấp đầu của mình cẩn thận lắng nghe huấn luyện viên trưởng Van Gaal lúc trước bố trí. Nói thật, tâm tình của bọn hắn vẫn còn có chút trầm thấp cùng đè nén. Bởi vì Van Gaal nhấn mạnh đồ vật nhiều lắm. Bayern Munich đội đám cầu thủ cảm giác đến lượng công việc của bọn hắn quá lớn. Có chút kết thúc không thành nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Lòng tự tin cũng là nhận lấy nhất định đả kích. Van Gaal tự nhiên là nhìn ra Bayern Munich đội đám cầu thủ tâm thái. Hắn lập tức nói, không cần lo lắng, ta sở dĩ nói nhiều như vậy. Không phải đại biểu các ngươi không tốt, càng không phải là đại biểu Leeds United đội rất cường đại. Ta như vậy chỉ là muốn làm được vạn vô nhất thất mà thôi. Các ngươi không cần quá lo lắng. Bayern Munich đội đám cầu thủ khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Van Gaal tiếp tục nói, chúng ta đến thừa nhận Leeds United đội thực lực rất mạnh. Nhưng là bọn hắn cũng là người, không phải máy móc, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có thể chu đáo. Tựa như các ngươi cảm giác của mình đồng dạng, ta đưa ra những vật này, không phải muốn toàn bộ các ngươi đều làm được, mà là muốn để các ngươi đều giải, sau đó làm ra tương ứng đề phòng. Không biết đến lúc kia chân tay luống cuống. Biết không, Bayern Munich đội đám cầu thủ lần này là thật sự hiểu rõ. Cũng là buông lỏng không ít. Van Gaal còn nói ra, các ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Leeds United đội thực lực rất mạnh, cái này không có sai. Nhưng là chúng ta Bayern Munich đội yếu sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Chúng ta Bayern Munich đội cũng là rất mạnh. Trận đấu này hươu chết vào tay ai còn không rõ ràng lắm đâu. Các ngươi muốn có tự tin. Trong mắt của ta, trận đấu này chúng ta phần thắng càng lớn. Sau đó Van Gaal chính là tại trên bản đồ chiến thuật Toto vẽ vẽ. Viết ra một vài thứ. Vẽ ra một chút tuyến đường. Sau đó liền đem những vật này kỹ càng giảng giải cho Bayern Munich đội đám cầu thủ biết. Nghe được Van Gaal nói ra được đồ vật, Bayern Munich đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Đối với trận đấu này bọn hắn là càng thêm có lòng tin. Van Gaal còn nói ra, trận đấu này, Leeds United đội lúc trước là xuất hiện một vài vấn đề. Cũng không đủ làm nóng người thời gian. Rất bình thường, hiển nhiên tranh tài bắt đầu thi đấu mới bắt đầu. Bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái thời điểm là sẽ rất chậm rãi. Cho nên bắt đầu thi đấu trong khoảng thời gian này, liền là cơ hội của chúng ta. Hiểu chưa? Bayern Munich đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nghe rõ. Đúng vậy. Leeds United đội đám cầu thủ lúc trước làm nóng người không đủ. Tiến vào tranh tài trạng thái khẳng định liền sẽ chậm một chút. Đoạn thời gian này chính là Bayern Munich đội cơ hội a. Van Gaal còn nói ra, không muốn đem Leeds United đội tưởng tượng được quá lợi hại. Có lúc không phải là đối thủ lợi hại, mà là tưởng tượng của chúng ta đem đối thủ tưởng tượng được lợi hại. Kỳ thật cũng liền như thế. Không có cái gì thật khẩn trương. Biết không, Bayern Munich đội đám cầu thủ hiện tại tự nhiên là không khẩn trương. Bọn hắn đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này bọn hắn là sẽ thắng. Van Gaal nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Sau đó mới cường điệu nói, ta cuối cùng lại nhấn mạnh một lần, bên trên trận sau cuộc tranh tài, nhất định phải dựa theo chúng ta trước đó huấn luyện chiến thuật đến. Hảo hảo đá, tìm đúng Leeds United đội yếu kém khâu, cho đối phương một kích chí mạng biết không? Bayern Munich đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Van Gaal hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, nói ra, vậy thì tốt, hiện tại liền xuất phát. Đi ngược Leeds United đội đám ra hỏa đi. Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng là nối đuôi nhau mà ra. Tràn vào cầu thủ thông đạo. Đường phân cách cầu thủ trong thông đạo đã là kín người hết chỗ. Nơi này là tụ tập rất nhiều người. Có bản trận đấu trọng tài tổ. Cũng là có rất nhiều phía sau màn nhân viên công tác. Còn có tổ quay phim cầu đồng các loại người. Đều là chen chúc ở chỗ này. Lộ ra trận banh này viên thông đạo là hơi nhỏ. Bất quá, Bernabeu sân bóng cầu thủ thông đạo kỳ thật vẫn là lớn vô cùng. Leeds United đội trưởng trung chứng là đứng ở phía trước nhất. Hắn một tay nắm cầu đồng, một tay nắm vuốt thủ sáo. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước. Cặp kia trong mắt tựa hồ tại tỏa ánh sáng. Trung chứng bên cạnh thì là Bayern Munich đội trưởng Mark Van Bommel. Vị này thân cao 187cm người Hà Lan đứng tại trung chứng bên cạnh cũng là cảm thấy to lớn cảm giác. Áp bách, bởi vì trung chứng dáng người thật là quá cao. Van Bommel là nhìn chằm chằm trung chứng. Muốn từ trung chứng trong ánh mắt nhìn ra vài thứ. Nhưng là trung chứng ánh mắt vô cùng kiên định. Mark Van Bommel là có chút thất vọng. Mà lại trong lòng cũng là có chút nói thầm. Lúc này Leeds United người không phải hẳn là có chút bối rối sao? Kẻ trước mắt này đến tột cùng là đang giả vờ, vẫn là chân thực phản ứng đâu? Mark Van Bommel lập tức quay người nhìn về phía Leeds United đội còn lại đám cầu thủ. Hắn là quan sát đến Leeds United đám cầu thủ phản ứng cùng trạng thái tinh thần. Mark Van Bommel trong lòng căng thẳng. Leeds United người đây là tinh thần phấn chấn a. Mark Van Bommel biết trận đấu này tuyệt đối sẽ không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại Van Gaal tiên sinh chế định đoạt bắt đầu chiến thuật rất có thể là muốn xảy ra vấn đề. Bởi vì đây cũng là Van Gaal tiên sinh lâm thời làm ra cải biến. Trước đây Bayern Munich đội chiến thuật không phải như vậy. Là thấy được Leeds United người lúc trước làm nóng người không đủ. Van Gaal tiên sinh mới lâm thời sửa lại chiến thuật. Chính là muốn đoạt một cái bắt đầu. Tại Leeds United người không có tiến vào tranh tài trạng thái trước đó. Liền cầm xuống mấy cái dẫn bóng. Thế nhưng là, liền trước mắt mà nói. Tình huống này có chút không đúng. Mark Van Bommel rất muốn cùng Van Gaal thương lượng một chút. Nhưng là hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Bọn hắn lập tức liền muốn ra sân. Căn bản cũng không có thời gian đi tìm Van Gaal. Mark Van Bommel liền tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Chờ đến một hồi cùng đối phương trao đổi đội huy thời điểm. Lại tìm một cái Van Gaal. Đem ý nghĩ của mình nói cho Van Gaal. Hiện tại, hiện trường màn hình lớn là xuất hiện cầu thủ trong thông đạo chán tình huống. Cơ hồ tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là thấy được song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị xong. Bọn hắn lập tức liền muốn đi theo bản trận đấu trọng tài tổ bộ pháp đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào hiện trường. Lúc này, song phương fan bóng đá vô cùng kích động. Đều là hát vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca tới đón tiếp lấy song phương đám cầu thủ. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân. Trận này mọi người phi thường chú ý UEFA Champions League trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhìn, song phương đám cầu thủ thật muốn ra sân. Trận đấu này thật muốn tới. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Eddie Gray hai mắt là lấp lánh nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sợ hãi Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Eddie Gray là rõ ràng thấy được Leeds United đội đám cầu thủ sung mãn trạng thái tinh thần. Hắn đây là trong nháy mắt thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là do lợi hại. Hắn là đem Leeds United đội điều giáo đến vô cùng tốt. Liền Leeds United đội hiện tại cái này tinh thần đầu. Hắn không cho rằng Bayern Munich đội có thể chiến thắng Leeds United đội. Eddie Gray đối với Leeds United đội trong nháy mắt tràn đầy lòng tin. Hắn là kích động nói ra. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta mượn nhờ thời gian này đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra. Đầu tiên danh sách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.